Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638 Cá Mễ Hoa. Cầu phiếu đề cử, Đại Long đầu hiệu theo gió vượt sóng, một đường đi xa, trên bong thuyền, tướng quân vẻ mặt bất đắc dĩ mang theo mơ hồ yên ổn mơ hồ nghỉ hai huynh đệ đi bộ. Sói huynh đệ không biết nghĩ như thế nào, chính là cùng định nó, dường như đem nó đương đa, chỉ cần có cơ hội liền hướng trên người nó cỏ. Thế nhưng là tướng quân không biết làm sao lại là đúng lưỡng huynh đệ không có hào cảm. Có lẽ nó biết mình là lưỡng huynh đệ giết mẫu cừu địch, cho nên không muốn cùng chúng đi thân cận quá. Bình thường trên đất bằng thời điểm, nó hoạt động không gian đại, sói huynh đệ đuổi không kịp nó, không có cách nào khác cùng nó chán lệch ra cùng một chỗ. Này sẽ trên thuyền không gian liền một chút như vậy, sói huynh đệ thất tha thất thểu chạy trốn, luôn có thể tìm đến tướng quân. Tướng quân các loại tránh né nhưng mà còn không có bất kỳ chứng dùng. Nó giấu đến đáy giường, giấu đến phòng vệ sinh, trà trộn vào cá chồng chất thiếu chút nữa liền đi băng khoang thuyền đợi. Kết quả, như cũ tránh không khỏi, mơ hồ yên ổn mơ hồ nghị đoán chừng là cầm tướng quân tránh né coi như trò chơi. Chúng còn tưởng rằng đây là tại cùng chúng chơi trốn miêu miêu đâu. Tìm kiếm quá trình được kêu là một cái ra sức, sau khi tìm được sôi nổi, được kêu là một cái vui vẻ. Cuối cùng không có biện pháp, tướng quân bị buộc muốn nhảy xuống biển. Thấy vậy sói huynh đệ không chút do dự, tiểu chân ngắn nhảy lên đáp, đi theo muốn hướng trong nước nhảy. Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ đem hai người bọn họ cho kéo trở về. Nói, làm gì đó, không muốn sống nữa. Tướng quân cương cân thiết cốt mà lại chắc nịch chống đỡ đông lạnh. Đại mùa đông nhảy xuống biển trong bơi vài vòng không có việc gì. Có thể hai cái lũ sói con không được. Đoán chừng trong nước phao một sẽ trực tiếp chết cóng. Hai huynh đệ khờ khạo ngây ngô. Ôm Ngao Mộc Dương thủ trưởng lại có tư có vị gặm lên. Tiểu manh miệng mềm, ngậm tay hắn chỉ nồng nhiệt mút vào. Híp mắt hấp rất vui vẻ. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Đông cũng đem ngón tay cho đưa tới. Kết quả lưỡng sói con nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Tiếp tục nồng nhiệt mút vào Ngao Mộc Dương ngón tay. Ngao Mộc Đông rất buồn bực. Nói, long đầu, tay người chỉ có thể ra sữa nha. Chúng làm gì vậy hấp vui vẻ như vậy? Ngao Mộc Dương chừng hắn một cái nói. Cút trứng, tay người chỉ mới ra sữa. Chúng liền là ưa thích. Ta có biện pháp nào? Lang ca lang đệ cũng không ngốc. Chúng biết Ngao Mộc Dương ngón tay không ra sữa. Thế nhưng là có thể xuất so với sữa chân quý hơn đồ vật. Đó chính là kim tích. Mỗi lần Ngao Mộc Dương đều là dùng ngón tay phóng ra kim tích. Giọt, huy, cho ăn, cho chúng nó. Mấy lần, chúng lưỡng liền biết ngón tay này lợi hại. Nhìn xem một màn này. Ngao Mộc Đông hỏi. Lũ sói con miệng có phải hay không nóng hầm hập, ẩm ướt núp ních? Ngao Mộc Dương nói, vậy khẳng định a. Ngao Mộc Đông lại hỏi, chúng đầu lưỡi có phải hay không mềm núp ních? Ngao Mộc Dương nói, ừ, như thế nào? Ngao Mộc Đông nhất thời cười hắc hắc lên, không, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Xung quanh Ngao Mộc bằng đám người đi theo cười hắc hắc. Ngao Mộc Dương phản ứng kịp nhấc chân liền thích một cước. Nói, khác mẹ nó buồn nôn, thành thành thật thật đi làm việc. Lưới đánh cá vớt đi lên một mảnh điểm mang cá mú. Con cá này cái đầu không lớn, chỉ có hơn 10 cây di bộ dáng. Đối với cái này cá lớn mà nói, như vậy khổ người xác thực không tính lớn. Muốn biết rõ điểm mang cá mú có thể vừa được dài 1 mét. 150 kg trọng lượng, điểm mang cá mú giá tiền không tính cao, hoàng dại cá 1 cân nhiều lắm là 100 khối, giá cả sở dĩ thấp, chủ yếu là bởi vì chúng rất có thể dài, hơn nữa số lượng cũng nhiều, ngược lại không phải là bởi vì chúng hương vị cùng dinh dưỡng so với lưng còng lư cùng xích điểm cá. ngú các loại chênh lệch. Loại cá này mùi tanh rất nhẹ. Ngao Mộc Dương không có chuyện gì, liền xách đến phòng bếp đi làm rau. Hắn cầm thịt cá cắt thành hộp vuông bé bé, xào rượu tại bốn phía nở hoa, về sau dùng hành tây hành tỏi cùng rượu gia vị đơn giản ướp gia vị một chút, lấy ra mấy cái trứng gà trộn lẫn hào. Hắn cầm yêm hào thịt cá để vào trong đó đánh cho lăn. Trong tủ lạnh có phong kín bánh mì khang. Hắn càng làm thịt cá thả bên trong đánh cho lăn. Như vậy thịt cá bên ngoài liền dính một tầng bánh mì khang. Đồng thời, hắn cho điện lò nướng làm thêm nhiệt. Thêm nhiệt về sau hắn cầm một bàn dính bánh mì khang thịt cá bỏ vào. Dùng 200 độ nhiệt độ bắt đầu nướng. Làm được như vậy chưa tính là một đạo rau. Càng phải nói là quả vặt. Cá mễ hoa, thiếu niên thời đại mùa đông. Ngao Mộc Dương cha mẹ thường xuyên sẽ cho hắn làm món ăn này. Khi đó trong nhà sinh bếp lò, phụ thân hắn liền dùng bếp lò nướng cá thịt làm cá mễ hoa. Lúc ấy dùng bánh mì khang không phải là đứng đắn bánh mì khang, mà là bánh mì khô mảnh vụn. Tại hắn trong trí nhớ, này có thể là hắn thiếu niên thời đại món ngon nhất đồ ăn vặt. Một bàn cá mễ hoa nướng chín, hắn đầu đi phòng điều khiển từ từ ăn lên. Tướng quân ngửi được mùi thơm chạy tới, sói con huynh đệ lập tức theo sau. Thấy vậy, tướng quân mặt chó một cúi, nó liền cá mễ hoa cũng không ăn, có vẻ không vui, chạy tới buồng nhỏ trên tàu giấu đi. Sói con huynh đệ vui sướng nhảy cá tưng đi tìm nó. Ngao Mộc Dương vừa nhìn như vậy không được, hắn sợ lưỡng huynh đệ chọc giận tướng quân. Lấy tiểu ca lưỡng kia thịt ụp ụp bộ dáng, tướng quân một ngụm hạ xuống chính là hai đoạn. Suy nghĩ một chút, hắn niết cái cá mễ hoa đưa cho Có Phúc, sau đó đem Có Phúc phóng tới lưỡng huynh đệ trước mặt, để cho Có Phúc cùng chúng chơi. Chúng ba cái hình thể không sai biệt lắm, hiện giai đoạn thích hợp hơn làm bằng hữu. Ngao Mộc Dương cho Có Phúc mang đồ chơi, trong đó có một cái tiểu ván trượt. Có Phúc tướng ván trượt đẩy ra, dẫm lên trên lúc ẩn lúc hiện, cái lỗ tai lớn không ngừng điều chỉnh cân đối. Tuy sóng biển dẫn đến thân thuyền lắc lư, thế nhưng là đối với nó ảnh hưởng không lớn. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, giữa trưa ấm mốc thời điểm, Ngao Mộc Dương cho hổ cài đặt ngồi yên một chỗ xuống nước. Hổ đã thật lâu không có cùng hắn tới thâm hải đi săn. Điều này làm cho nó rất bất mãn. Ngao Mộc Dương xuống nước, nó hé miệng liền hướng trên người hắn phun nước. Lấy hổ miệng cùng lực lượng, nó phun ra tới cột nước liền cùng nước pháo giống như. Ngồi trên lão trên lưng hổ ngồi yên, Ngao Mộc Dương tại trong biển đi dạo một vòng đụng phải một cái cá hố quần. Như vậy hắn liền chỉ huy kế tiếp mạng lưới. Mùa đông Nam Hải như cũ ấm áp. Ngao Mộc Dương trong nước vui chơi thỏa thích một hồi, lại đang một mảnh đáy biển đá ngầm mang trong phát hiện nhiều bàng dài. Này mùa bàng dài không bằng mùa thu to mỏng, có thể là vì sắp lễ mừng năm mới duyên cớ, bàng dài tại trên thị trường giá bán ngược lại càng cao. Vì vậy hắn trồi lên mặt nước phát tín hiệu, đại long đầu hiệu lái qua. Hắn đứng ở ngồi trên yên lớn tiếng nói: chuẩn bị bộ cua lồng, bên này có bàng dài. Bàng dài giá cả so với cá hố cần phải cao nhiều. Thuyền viên đoàn nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngao Thiên Văn đứng ở đuôi thuyền chỉ huy, hai bên kết nối bộ cua lồng rơi vào trong nước, liên tục thu hoạch cá hố cùng bàng dài. Ngao Mộc Dương tạm thời trở về đến trên thuyền. Ngao Đại Quốc đem bản đồ hàng hải đưa cho hắn, nói: long đầu, càng đi về phía trước muốn xuất ngoại giới. Hôm nay ta cùng hải quan báo cáo chuẩn bị một chút. Chúng ta buổi chiều ra ngoài. Ngao Mộc Dương nhìn xem hải đồ lại nhìn xem GPS định vị dụng cụ. Sau đó gật đầu nói: đi, buổi chiều chính thức ra ngoài. Cho quốc gia sáng tạo ngoại hối đi. Từ Nam Hải cách cảnh, vậy kế tiếp hành trình liền tương đối nguy hiểm. Bởi vì các quốc gia đều có thuyền đánh cá tại vùng biển quốc tế tiến hành vớt. thế lực rắc rối phức tạp, một cái không tốt hội tai nạn chết người. Ngao Mộc Dương không sợ cái này, bọn họ trên thuyền có nước pháo, nếu có người khi dễ bọn họ, vậy nước pháo hầu hả? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.